Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 713, chuyển thế trùng tu. Mà toàn bộ thần đô cũng đều là lâm vào một mảnh yên lặng ở trong. Vô số thần ma thần sắc rung động nhìn qua hư không bên trong Đông Uẩn công tử. Trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Một vị bị cho rằng là chư thiên vạn giới cấp cao nhất thần đế đệ tử. Bại bởi một cái không có danh tiếng gì tán tu. Cái này vốn là một cái thiên phương dạ đàm sự tình. Nhưng là giờ khắc này ở bọn hắn phát sinh trước mắt. Lập tức, thần đô vô số thần ma ồn ào. Xôn xao tiếng như cùng thủy triều đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp. Quét sạch toàn bộ thần đô thế giới. Thế mà thua, chấm ngoặc kép, Đông Uẩn công tử lại là bại bởi một cái tán tu. Quả nhiên là, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ qua chiến dịch này, vị này Đông Uẩn công tử sẽ theo thần giới đỉnh cấp thiên kiêu xóa tên. Chấm ngoặc kép, Đông Uẩn công tử thần sắc cực kỳ khó coi. Trong lòng buồn bực xấu hổ đến cực điểm. Vô cùng nhục nhã, hắn lại là tại trước mắt bao người. Bị một con kiến hôi đánh bại. Đặc biệt là con kiến cỏ này hay là hắn trước đó kém chút liền có thể nghiền chết một con giun dế. Cái này khiến Đông Uẩn công tử trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng thống khổ. Nghe được thần đô vô số xôn xao âm thanh. Cảm nhận được trên thân kia vô số đạo không thể tin. Khiếp sợ ánh mắt, Đông Uẩn công tử trong lòng lại là phẫn nộ lại là buồn bực xấu hổ lại là thống khổ. Hắn biết rõ. Từ hôm nay qua đi hắn liền sẽ trở thành chư thiên vạn giới trò cười. Hắn cũng sẽ theo cao cao tại thượng thần đàn rơi xuống. Mất sạch tôn nghiêm. Một trận chiến này cũng sẽ truyền khắp tứ đại thần giới. Bị thế nhân nói chuyện say xưa. Nhưng là hắn cũng là bị chế nhạo một phương. Cái này khiến xưa nay tâm cao khí ngạo Đông Uẩn công tử. Thật sự là sống không bằng chết. Mà Đông Uẩn công tử hiện tại cũng không dám quay đầu nhìn lại hắn sư tôn. Thanh Hoa thần đế ánh mắt, làm Thanh Hoa thần đế coi trọng nhất đệ tử, vốn là muốn cùng còn lại chư đế đệ tử tranh đoạt đại đạo khí vận. Bây giờ lại là bại vào một vị tán tu chi thủ. Đây là tại đánh Thanh Hoa thần đế mặt. Đông Uẩn công tử cắn răng, trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm, trong lòng đối Chu Trung Dịch dâng lên thật sâu hận ý. Hắn quyết định, chờ đến lần này thiên kiêu thi đấu kết thúc, liền xuất tận dưới trướng cao thủ, đem cái này nhường hắn thân bại danh liệt người chém giết. Khả năng một giải trong lòng hắn mối hận, Đông Uẩn công tử thần sắc âm trầm, lập tức quay người liền đi, nhưng là sau một khắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, cái gặp Đông Uẩn công tử mi tâm bỗng nhiên đã nứt ra một đạo khe hở. Lập tức sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời, đem hắn nhục thân chém thành hai đoạn. Cỗ này kiếm khí sắc bén vô cùng, đem Đông Uẩn công tử nhục thân rào cái vỡ nát, chỉ có thần hồn miễn cưỡng trốn thoát. Chúng thần xôn xao, thần sắc càng là hãi nhiên vô cùng. Không nghĩ tới cái kia tán tu kiếm khí lại là đem Đông Uẩn công tử nhục thân xoắn nát. Muốn biết rõ, Đông Uẩn công tử nhục thân cũng là tu luyện đến cực hạn. Có thể so với thần linh chi bảo. Không, thậm chí là so thần linh chi bảo còn cứng rắn hơn. Mà lại tu luyện đến thần linh. Nhục thân trên cũng có thần tính. Chỉ cần thần hồn bất diệt. Liền có thể thông qua thần tính đem nhục thân phục hồi như cũ. Sinh sinh bất tức. Nhưng là Đông Uẩn công tử nhục thân thần tính lại là cỗ này sắc bén kiếm khí ma diệt sạch sẽ. Căn bản là không cách nào tái sinh. Nói một cách khác. Đông Uẩn công tử nhục thân đã là bị hủy, chỉ còn lại yếu ớt đến cực điểm thần hồn. Không có nhục thân, Đông Uẩn công tử, chỉ có thể là đi chuyển thế trùng tu. Nhưng là thần linh chuyển thế trùng tu cũng là có cực lớn phong hiểm. Nếu là đời sau thiên phú bất phàm cũng là còn tốt. Có được một thế này ký ức, nói không chừng tương lai thành tựu sẽ càng lớn. Thế nhưng là nếu là đời sau thiên phú không tốt. Như vậy thì xem như có được thần chủ ký ức cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể là chẳng khác gì so với người thường. Đông Uẩn công tử, phế đi. Đông Uẩn công tử thần hồn hốt hoảng vô cùng. Không nghĩ tới nhục thân của mình lại là bị hủy. Tâm hắn biết mình đã là hoàn toàn thành một cái kẻ thất bại. khẳng định sẽ bị Thanh Hoa Thần Đế từ bỏ. Chỉ có thể là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chân trời mà đi. Mà thần đô cũng có vô số thần ma bay lên. Bọn hắn đều là Đông Uẩn công tử dưới trướng cường giả. Nhanh đi hộ tống Từ gia chủ quân thần hồn đi chuyển thế trùng tu. Về phần kẻ đầu Têu Chu Trung Dịch, bọn hắn đã là chú ý không lên. Thanh Hoa Thần Đế nhìn qua một màn này, mặt trầm như nước. Đông Uẩn công tử mặc dù tại trước mắt bao người bại bởi một cái tán tu, mất hết mặt mũi của hắn, nhưng là bất kể nói thế nào, đều là đệ tử của hắn. Bây giờ đệ tử của hắn lại là bị người phá hủy đi nhục thân, chỉ có thể đi chuyển thế trùng tu, cũng là nhường Thanh Hoa Thần Đế trong lòng sinh ra một cỗ nộ khí. Cho dù Thanh Hoa Thần Đế lòng dạ rộng lớn đến đâu, lúc trước hắn đối Chu Trung Dịch lại thưởng thức, lúc này cũng là đối Chu Trung Dịch sinh ra không thích chi ý riêng. Mà lại thiên kiêu thi đấu quy củ chính là không hạn thủ đoạn. Huống hồ Tử Vi Thần Đế cũng thiết hạ bảo hộ quy tắc. Đông Uẩn công tử rơi vào kết quả như vậy cũng chỉ có thể là nói tài nghệ không bằng người. Thanh Hoa Thần Đế cũng không tiện phát tác. Chỉ là trong mắt kia cỗ âm trầm chi sắc, cho dù ai đều có thể nhìn ra. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.